Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, căn bản không gặp qua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, dẫu sao trước thì có lời đồn đãi. Cái này năm cái đứng đầu nhất thiên tài, thực lực đã sớm đạt tới ám kình kỳ đỉnh cấp. Một mực đang tìm cầu đột phá đến đạo thứ hai thần cấm thời cơ. Hôm nay Thang Nguyên nói Thang Ngọc Long có chút đột phá. 10 có 9 thành, chính là cái người này đột phá đến thần cấm cảnh. Lập tức, Hạ Vũ không khỏi âm thầm để ý. Biết lấy mình bây giờ thực lực, không nghịch chuyển huyết mạch, quả quyết không có khả năng thắng được Thang Ngọc Long những người này. Hơn nữa mình khoảng cách ám kình kỳ, nhưng mà có rất dài đường phải đi. Trong thời gian ngắn lấy trạng thái bình thường, tuyệt đối không có cùng 5 đại cao thủ giao thủ thực lực. Đối với lần này, Hạ Vũ cũng sẽ không quan tâm mấy vị này, cùng bản thân có cùng một trong khá cao xuống thực lực sau đó. Đến lúc đó lại đánh rất bọn họ tình huống, cùng chi so tài mấy chiêu. Lập tức, Hạ Vũ nhìn trên đài Phùng Lượng tay cầm tam xích thanh phong. Cùng trên đài một người Nhâm gia thiên tài, đánh được khó phân nan giải, cũng tìm đối phương kiếm chiêu chỗ sơ hở, lực đồ nhất kích có hiệu quả, mà Hạ Vũ chăm chú nhìn bọn họ tỉ thí, không có bất kỳ ý khinh thị nào. Trong lòng rõ ràng, tuyệt mạnh dưới không có võ tu có thể mở ra đan điền, sử dụng chân khí. Cho nên kiếm kỹ giữa tỉ thí, chỉ có thể lấy kiếm pháp tuyệt diệu cùng với kỹ xảo tới chiến thắng. Bất quá nếu như đạt tới tuyệt mạnh cảnh, trong cơ thể ngưng tụ ra chân khí, đem chân khí truyền bá ở kiếm trong tay, kiếm khí ngang dọc, vô địch, chiến đấu cảnh tượng tuyệt đối sẽ rất rung động người. Lập tức, Phùng Lượng đã 3 thắng liên tiếp, tay cầm tam xích thanh phong. Dựng thân đứng tại chỗ, cao giọng tràn đầy ngạo sắc, đa tạ chư vị, khiến cho được ta đã thắng liền 3 trận, không biết còn có vị nào huynh đệ lên đài dạy bảo. Ta tới, Hạ Vũ căn bản không ở yên, nhìn 4 phía dưới đài không người trả lời, lập tức đứng dậy cao giọng hô to, làm tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt trông lại, đợi thấy là Hạ Vũ sau đó. Từng cái đều là mặt xanh không dứt, dẫu sao cái này tiểu ma vương, trước một khúc tẩy hồn khúc, trực tiếp cầm toàn trường rất nhiều người, làm được tổn thương nguyên khí nặng nề, thiếu chút nữa cách giấm, hôm nay lại có thể lại phải ra sân quấy rối, không khỏi để cho rất nhiều con em thế gia âm thầm khó chịu. Lẫn nhau thảo luận, kiếm của người nào kỹ cao siêu, lên đài đánh bại thằng nhóc này. Đánh vỡ hắn bất bại thần thoại. Nhưng mà, rất nhiều con em thế gia ở dưới đài ngươi đẩy ta chen. Mỗi người vọt xui khiến người bên cạnh lên đài tỉ thí. Có thể dẫu sao Hạ Vũ trước cầm bọn họ dạy dỗ không nhẹ. Mỗi một người đều có lòng bên trong khiếp đảm sợ. Cho nên thảo luận nửa ngày. Không người lên đài, chỉ có thể nhìn về phía Phùng Lượng. Muốn gửi nhờ hắn tới đánh bại Hạ Vũ, nhưng mà đã từng ở Hạ Vũ trong tay ăn rồi lớn đau khổ Phùng Đao. Nhưng ở dưới đài xó xỉnh, âm thầm cục cục, lần này nhưng có được chơi. Tiểu ma vương lại ra sân, lần này xem ai có thể đánh thắng được hắn. Đúng vậy, ban đầu chúng ta ở khách sạn Long Môn Cửa, cùng nhau khiêu chiến hắn. Kết quả bị người ta lấy võ đang âm dương lưỡng nghi kiếm pháp. Cho đánh cho tan tác. Tỉ thí kiếm kỹ. Ai là tiểu ma vương đối thủ à? Ban đầu ở khách sạn Long Môn. Cùng Hạ Vũ bọn họ đã giao thủ Phùng Gia Hạt giống thiên tài Phùng Anh Hùng. Đứng ở Phùng Đao sau lưng. Một mặt thở dài nói. Phùng Đao môi chẹp chẹp. Cuối cùng không có lên tiếng. Trong lòng biết Hạ Vũ biến thái. Nếu như sử dụng lưỡng nghi kiếm pháp, liền 5 đại công tử cũng được đứng dựa bên. Dẫu sao người ta nội tình thâm hậu à. Hơn nữa võ đang bảng hiệu kiếm pháp, cũng không phải là như vậy dễ đối phó. Lập tức, theo Hạ Vũ đột nhiên lên đài, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, Phùng Nguyên lại là trong lòng phát khổ, không biết làm sao nói. Tiểu Vũ lên đài, lần này ai có thể cùng xứng đôi? Lưỡng Nghi kiếm pháp vừa ra, nhìn tổng quát chúng ta năm gia tộc lớn, có ai có thể địch? Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hứa Nguyên bọn họ hơi chép miệng, ánh mắt hơi xem không biết làm sao, nhìn về trên đài hy vọng Phùng Lượng đừng thua được quá khó khăn xem. Cho năm gia tộc lớn hơn kiếm chút mặt mũi. Lập tức, Hạ Vũ dựng thân đứng ở trên đài, rút ra bên hông một chuôi quạt giấy, quăng ra một chuôi mỏng như cánh ve tam xích thanh phong. Nhìn sắc mặt phát khổ Phùng Lượng, cười nói, tới đi, buông tay tới công, được. Phùng Lượng cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể cầm Hạ Vũ tên biến thái này cho chọc đi ra. Âm thầm hối hận mình mới vừa rồi quá được nước, bất quá nghĩ đến Hạ Vũ thực lực mạnh mẽ, còn xem qua nhiều môn bàng môn kỹ, đối với kiếm thuật hẳn không sẽ quá sở trường chứ. Có tự mình an ủi loại này tâm lý, khiến cho được Phùng Lượng dần dần lần nữa nhặt lòng tin. Trong mắt tách thả ra hừng hực chiến ý, kiếm chỉ Hạ Vũ, một bộ cả vú lấp miệng em dáng điệu. Cái này không ước chừng dẫn được dưới đài không thiếu si mê nữ một hồi thét chói tai. Kêu Phùng Lượng đặc biệt đẹp trai, Phùng Đao ở dưới đài khóe miệng nhếch lên, tìm chết người. Thật là được nước càng ác, ném vượt đau à? Đúng vậy, ngươi nói không có sao mù được nước cái gì. Tỉ thí kiếm thuật, toàn trường nhiều người như vậy chung vào một chỗ cũng không phải cái này tiểu ma vương đối thủ à? Phùng Anh Hùng ở bên cạnh khóe miệng co quắp nói. Giờ phút này, Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt tràn đầy rửng rưng vẻ. Nhìn Phùng Lượng đối với bản thân có dũng khí rút kiếm, còn một bộ chiến ý đằng đằng, không chỉ có khiến cho được trong lòng mình tới có lẽ hứng thú, quyết định cùng cái này cứ việc chơi chơi, cho nên Hạ Vũ khua kiếm khoác ra một cái kiếm hoa. Sắc bén bước người trường kiếm, chém về phía đầu hắn, tràn đầy vẻ ác liệt, đồng thời Hạ Vũ quát lạnh, cẩn thận, cầm ra ngươi nơi có bản lãnh, ta dưới kiếm đối địch, từ không lưu tình. Được, mời Vũ thiếu dạy bảo. Phùng Lượng không nghĩ tới Hạ Vũ kiếm nhanh như vậy, không khỏi trong lòng rét một cái, sắc mặt ngưng trọng, cầm kiếm ngăn cản ở trên đài và Hạ Vũ run lên, mà Hạ Vũ sử dụng một bộ lạnh nhạt kiếm pháp cùng Phùng Lượng ở trên đài so đấu văng lửa khắp nơi, thân hình dư sức lưu lại một cái đẹp trai lạnh bóng người, làm không thiếu con em thế gia không khỏi nhìn xuất thần. Đắm chìm trong hai người so đấu chính giữa, trong đó Phùng Nguyên bọn họ ở trọng tài vị trí âm lầm cau mày, không đúng à, Tiểu Vũ cái này dùng được không phải võ đang lưỡng nghi kiếm pháp à, hẳn là một loại khác kiếm kỹ. Ngươi xem Tiểu Vũ kiếm pháp huyền ảo, tựa hồ so trước kia thi triển qua lưỡng nghi kiếm pháp càng là huyền ảo. Bất quá hình như là lần đầu tiên đối địch, lộ vẻ được có chút không quen, không thể linh hoạt vận dụng, động tác có chút cứng ngắc. Đàm Tuệ bọn họ những ông già này, tự nhiên nhìn ra Hạ Vũ sử dụng kiếm pháp bất phàm, đồng thời vậy chỉ ra tai hại, lập tức thảo luận, đồng thời Phùng Nguyên bọn họ nhìn ra Hạ Vũ dự định, lại muốn mượn này cơ hội, chui luyện kiếm pháp của hắn. Thật là không buông tha bất kỳ tăng lên thực lực mình cơ hội à. Lập tức, Hạ Vũ ở trên đài tự có hắn dự định, ở trên đài và Phùng Lượng, chớp mắt liền giao thủ hơn 100 chiêu, không có một tia mệt mỏi, ngược lại càng đánh vượt dũng. Bất quá Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có một màn vui vẻ vẻ. Hừ, đã sớm biết sư phụ giao cho ta võ, khẳng định lai lịch bất chánh, nếu không thể quang minh chánh đại thi triển ra, liền mở ra tới chơi, xem các ngươi có nhận biết hay không cho ra. Hạ Vũ thi triển kiếm chiêu, lẫn nhau kẻ hở cực lớn, để cho Phùng Nguyên mấy cái lão gia nhìn là đầu óc mơ hồ, không rõ ràng là tình huống gì.